Chương 261, giết chết thi đấu, tốc thông đấu pháp. Hy vọng người không có chuyện gì được rồi, người thật sự không rồi cú đấm này, quá khủng bố. Mọt thở phủ cờ đem địa ngục hạ tầng đều đánh xuyên qua không cửa trong quán rượu khách mời, nhìn không ngừng cắt trực tiếp hình ảnh, mỗi một người đều ánh mắt đờ đẫn. Quá chấn động quả thực làm người không thể tin được, phảng phất là có khó có thể phát hiện camera màn ảnh, lần theo cú đấm kia dư âm. Quan tâm trận thứ 2 thi đấu khán giả, thông qua trầm thả, nhìn thấy vung ra nắm đấm nhấc lên tảng lớn bùn đất, đem mục tiêu dập tắt thành nhỏ bé vật chất. Ngay lập tức, cuồng bạo sóng khí, dường như một viên không gì cản nổi khổng lồ đạn tháo, mạnh mẽ tạc mở mặt sau dãy núi màu đen. Cứng rắn nham thạch như là xốp giòn bánh bích quy, đụng vào liền nát, không tốn sức chút nào bị lôi kéo ra đường hầm to lớn. Một ngọn nở nụ y lửa bị tiêu diệt, một cánh rừng bị xuyên qua, một đám xui xẻo ác linh hóa thành hư không liền như vậy dư thế không giảm. Một đường quét ngang cho đến xuyên thủng địa ngục hạ tầng không gian, đánh vào đen kịt vết nước bất kỳ chặn ở mặt trước cản trở, hết thể nát tan rất khó tưởng tượng, đây là đơn giản một quyền có khả năng tạo thành phá hoại. Sinh vật ngoài hành tinh vũ trụ chiến đấu chủng tộc trong quán rượu tràn ngập đối với Luke thân phận suy đoán. Hắn là một tấm khuôn mặt mới. Trước đó, chưa bao giờ có chú ý tới. Trong sao trên diễn đàn, liên quan với sở tí phần sở trên thân phận giới thiệu bên trong. Cũng chỉ có cấp cao pháp sư tùy tiện nói mình. Hắn nếu như một cái pháp sư, ta tại chỗ đem cái bàn này ăn đi một cái áp chú thất bại đánh cược cầu giận dữ nói rằng. Hắn chưa từng gặp như vậy bạo lực pháp sư. Nếu như dùng nắm đấm liền có thể đánh chết ma quỷ, vậy còn muốn ma trượng làm gì? Thượng cổ tôn giả lại không phải dựa vào một đôi ý rồng phi sắc, quét ngang địa ngục, trục xuất hắc ám sở trên cái tên này thật gặp may mắn, trực tiếp trở thành đại đứng đầu tuyển thủ. Vọt tới nhân khí bảng đệ tứ dọc kẹt giặc củn con mắt híp thành một cái khe, cười đến không đóng lại được chân. Nó này một làn sóng sâu hẹn lần thứ 2 thu hoạch phong phú báo lại, liều một phen, đem xe đạp biến xe thể thao. Không ngoài dự đoán, sụp mạn vừa mới ra tay, thực lực liền khiếp sợ bô nở tòa. Địa ma gờ dẹ xì cũng không tính la cương địch, chỉ có thể nói có chút khó chơi thôi. Giữa nguyên tố đặc tính, để hắn rất khó bị thường quy thủ đoạn triệt để giết chết. Thông thường mà nói, bí thuật pháp sư sẽ đem bọn họ phong ấn, hoặc là giam cầm với nơi nào đó. Có thể sụp mạn không chỉ có đem tồn tại xóa bỏ, hơn nữa còn là dùng rất có thị giác hiệu quả thô bạo phương thức. Khán giả thích nhất cái trò này bất ngờ kinh hỉ, đột nhiên xông ra ngựa ô, sẽ làm tiết mục càng có xem xét tính. Đương nhiên, đánh cược cầu ngoại trừ, bọn họ chỉ muốn thắng tiền. Sẽ không thật sự có người cảm thấy. Vỡ lại cơ thất bại cho một cái tiểu pháp sư chứ không thể nào, không thể nào. Dốc két giặc cùn nâng máy vi tính xóa tiếp, nhìn thấy một cái quái gở ra hỏa. Cuống lên cuống lên. Đợt này à, đợt này là đánh cược cầu tức đến nổ phổi. Dốc két giặc cùn QNZ là đối với tuyến tiểu năng thủ, bùm bùm ngừng lại phát ra. Mà coi như nó vội vàng theo người đối với tuyến thời điểm, địa ngục thế giới trận đầu tao nội chiến, vẫn cứ đang tiếp tục. Các ngươi cùng tiến lên không phải sợ. Hắn chỉ là một người bờ lại khật nhìn thấy chính mình tiểu đệ bị một quyền đánh giết, không khỏi có chút hoang mang. Chỉ có điều, hắn tốt xấu là địa ngục chi tử, gặp một ít cảnh tượng hoành tráng, vội vã để dưới tay phong ma, thủy ma đẩy lên. Trước, tiêu căng như vậy ra trận, hấp dẫn trình diện ở ngoài ánh mắt. Hiện tại nếu là dễ dàng chạy trốn, e sợ sẽ chọc cho đến mẹ phịt sở tổ giận tí mặt. Cha của hắn, rất quan tâm bộ mặt. Đặc biệt là ở đối thủ cũ. Thượng cổ tôn giả trước mặt, có thể làm tức giận ản xì ẹn oan, chọc tới tam đại thánh sở, phải nhận được mẹ phì sở tổ ca ngợi. Có thể chật vật đào tẩu, khiến người ta chế nhạo, cũng sẽ thu nhận xử phạt nghiêm khắc. Ma quỷ trong lúc đó, có thể không nói cái gì phụ từ tử hiếu, tình cha như núi. Tỷ như, vỡ lại khất ước gì mẹ phì sở tổ sớm một chút lương, mình có thể nhanh chóng thượng vị. Mà người sau, cu nở dê thời khắc cảnh giác hắn đám kia dòng roi môn. Chuyện này là mở sao đánh phong ma lộ ra không tình nguyện vẻ mặt, hóa thành cuồng phong chuẩn bị tránh đi. Hắn chỉ là được mẹ phỉ sở tổ hủy thác, tận lực trợ giúp bờ lại khật thắng được trận này tranh ba chiến. Chuyện chịu chết, cũng không tính làm. Này không phù hợp ma quỷ phong cách hành sự. Ta ở đây không cái gì sức chiến đấu. Thủy ma QNZ không ngừng lùi lại. Địa ngục thế giới khô nóng vô cùng, như thân ở lò nung. Đối với một cái dựa vào dòng nước ma quỷ, tương đương với bông dưng suy yếu sức chiến đấu. Các ngươi bờ lại khật tức đến nổ phổi. Mặc dù nói ma quỷ là giả dối, vô liêm sỉ đại danh tử, cùng thành thực, có dũng khí, coi trọng chữ tín kéo không lên nửa điểm quan hệ. Nhưng con này tuổi trẻ ma quỷ, không nghĩ đến thủ hạ tiểu đệ đem loại này tác phong chấp hành đến triệt để như vậy. Ai cũng đừng muốn chạy. Luke tầm mắt đảo qua toàn trường, sắc bén ánh mắt dường như lợi kiếm, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Thứ ngươi bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng hấp khí, khủng bố lượng hô hấp tác động khí lưu, phảng phất một đài mở đủ mã lực động kinh kỳ. Trước tiên chuẩn bị chạy trốn phong ma, chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, đặt mình trong vòng xoáy. Bất kể như thế nào dãy rua, đều không thể chạy trốn. Luke như là một cái động không đáy, phong ma vẹn vẹn kiên trì không tới một phút, liền bị hút vào. Cứu ta trước khi chết, hắn còn hướng về đồng bọn kêu cứu, đáng tiếc không có đổi lấy hưởng ứng. Bẹp bẹp Luke táp ba hai lần, tựa hồ đối với phong ma mùi vị không hài lòng lắm. Cái kia ma quỷ, liền người mang linh hồn, đồng thời bị nuốt xuống bụng. Tình cảnh này đem miễn cưỡng duy trì bình tĩnh bở lại khợt sợ rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi ai mới thật sự là ma quỷ ăn sống ma quỷ này vẫn là người sao quên đi, không trêu chọc nổi. Mặt mũi rất trọng yếu, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Bỡ lại cất lòng sinh ý lui, sau lưng mọc ra đen kịt cánh. Đột nhiên chấn động, lấp lóe biến mất. Chỉ để lại còn chưa phản ứng lại thủy ma, hắn thấy tình thế không ổn, QNZ muốn trốn. Thế nhưng chạy đi đâu Luke thở ra một hơi, nóng rực sóng khí bốc hơi lan lộn. Trong cơ thể hàng tinh năng lượng chậm chậm lưu động, thả ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Hắn dường như một tòa cất bước núi lửa, cuồn cuộn sức nóng bao phủ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực thủy ma. Buông tha ta không đợi thủy ma xin tha, cả người liền bị trực tiếp bốc hơi lên, hóa thành một sợi khói. Sơ tí phần, ngươi ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi một lát sẽ trở lại. Luke chưa hề đem cái gọi là địa, phong, nước tam đại ma quỷ để ở trong lòng. Nếu là mẹ phì sở tổ có thể đem đã từng hỏa ma, gột gì đỡ kêu đến, đó mới nhìn có chút đầu. Cho tới cái khác ra hỏa, quá yếu. Ẩm đa y đi a rung động. Đạo kia kiên cường bóng người phóng lên trời, mấy cái trong nháy mắt liền xé rách đại khí, mang ra mấy đám âm bạo vân. Đập cánh mà bay bỡ lại khớt, cái kia viên nhấc lên đến tâm, còn xa suốt trở lại, kinh người nổ đùng truyền vào trong thai, lập tức một con ma nhờ me bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Âm thanh cùng người ảnh, hầu như là đồng thời đến. Bỡ lại cơ không hề có chút sức chống đỡ bị xách lên, cặp kia đen kịt cánh điên cuồng chấn động, từng đoàn CNC tờ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Đốt cháy tội nhân linh hồn lửa địa ngục mẹ phịt sở tổ liền món đồ này đều giao cho ngươi ha ha, hắn làm sao không lại an bài cho ngươi một cái sở tỷ gì tốt vẹn chín sở, vậy cũng là lao ma trong quỷ thủ vũ khí mạnh mẽ nhất. Luke khép cười một tiếng, trực tiếp đưa tay xé đi cái kia đôi ca nhờ. CNC tờ như dầu đèn từng đoàn ngọn lửa, hoàn toàn nhiễm phải không tới. Thẩm phán một vị Godfather, điểm ấy nhi có thể không đủ. Sẽ tan cánh hóa thành cho tàn, theo gió tàn đi. Phát ra tiếng kêu thảm bỡ lại khợt, rốt cục lộ ra hình dáng. Đẹp trai tướng mạo, biến thành mục nát huyết nhục. Răng nhọn dữ tợn, khí tức hung lệ. Hình thể cấp tốc bành trướng, da re hóa thành đỏ đậm, cứng rắn vậy cấp tốc bao trùm. Như sắt rô nở dê như bốn lượn sừng dê, phản khúc tự cung móng ngựa. Trong khoảnh khắc, vỡ lại khật liền hoàn thành rồi ma hóa. Hắn đột nhiên tránh thoa tờ Luke không chế, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai con mắt tràn ngập bạo ngược sát ý ta muốn nhường ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn có tới cối say lớn như vậy nằm đấm, đờ ơ tờ về phía sừng sững giữa không trung Luke. Người sau không tránh không né, đưa tay đỡ lấy. Liền này Luke lắc đầu. Tựa hồ có hơi thất vọng. Hắn liền chút nào lay động đều không có, ngược lại lực lượng bạo phát, đem bỡ lại khật ngã xuống khỏi đi, nặng nề đập vào miệng núi lửa. Ẩm khói thuốc đồng bình ma quỷ, xưa nay không e ngại ngọn lửa. Bỡ lại khật rất nhanh liền từ nóng bỏng dung nham bên trong bỏ ra ngoài, nhưng mà hắn câu nói này mới vừa nói xong, liền cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế. Giữa không trung, Luke mặt không hề cảm xúc. Hai con mắt ngưng tụ nhiệt độ cao. Nhìn xuống phía dưới, hủy diệt tia sáng, tràn ngập bờ lại khợt tầm mắt. Ngoành ngoành ngoành ngoành ngoành năng lượng kinh khủng phóng thích mà ra, đánh vào miệng núi lửa, bạo phát càng tiếng vang kịch liệt. Địa ngục hạ tầng, làm như đều lay động một chút. Những người hung ác các linh, phảng phất cảm ứng được nguy hiểm. Nơm nớp lo sợ, co rúm lại với bóng tối góc. Luke nhìn kỹ một đoàn khổng lồ nấm đoàn bốc lên, đợi được khói thuốc tan hết, cái kia tòa khổng lồ núi lửa biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại khiến người ta run sợ to lớn hố. Lại tìm cái kế tiếp. Mắt thấy Bỡ Lại Khất bị đánh giết đến cạn bã, hắn hài lòng gật đầu, cấp tốc rời đi. Đây là một hồi tốc thông dạy học cửa ải sụp mạn đi nơi nào ở lại tại chỗ sơ chén, đợi 20 phút. Đột nhiên, trong tay nả mờ trả tờ đạo tiêu hơi tỏa nhiệt, mở rộng thành đường hầm vận chuyển. Trận đấu kết thúc hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Sao cái người tham chiến liền bị đào thải này không khỏi quá nhanh.